Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 217, mới đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Ngày 20 tháng 9, thu được Alibaba cao tầng chống đỡ ELE.me cũng bắt đầu toàn lực phát động phụ cấp đại chiến. Mặc dù không có cường lực dẫn lưu thủ đoạn, nhưng bỏ tiền bản thân liền là dẫn lưu. Mới người sử dụng có thể thu được 20 nguyên để tránh phí thức ăn ngoài khoán. Còn đối với lão người sử dụng tới nói, chỉ cần lôi kéo một cái mới người sử dụng, liền có thể thu được một chương 10 nguyên vé ưu đãi. Lên không ngừng sinh trưởng. Sao năng lực bên dưới, toàn bộ người sử dụng bản thân liền là truyền bá thủ đoạn. Vô số người sử dụng lẫn nhau báo cho tin tức này. Kim Nhật ưu tuyển phản ứng cũng nhanh. Được đến trụ sở chính sau khi đồng ý, cũng sử dụng giống vậy phụ cấp thủ đoạn, có khả năng đối phó sao năng lực, vĩnh viễn chỉ có mạnh hơn sao năng lực. Hàng Châu thành phố, nghênh đón trước đó chưa từng có thức ăn ngoài đại chiến. So với đoàn mua còn muốn khoa trương, mỗi ngày đều có hạn mức phụ cấp, người 3 nguyên ta 4 nguyên, người 5 nguyên ta 6 nguyên. Thức ăn ngoài tiểu ca môn đoàn đội cũng bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Cưỡi xe chạy bằng bình điện khắp nơi đưa thức ăn ngoài màu vàng cùng màu xanh lá cây thức ăn ngoài. Tiểu ca, cũng được Hàng Châu một phong cảnh tuyến. Thượng Hải, đầu điều công ty trụ sở chính. Một tuần lễ đốt rụi $1 triệu. Thật là ngoan độc, Chu Vũ Kiệt nhìn số liệu. Không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nếu như không là biết rõ tương lai ELE.me năng lực, hắn cũng sẽ không vì một thành phố cùng cái khác đồng hành cứng đối cứng. Phải biết, hiện tại Giang Chiết Thượng Hải ở ngoài, mảng lớn trống không thị trường chờ hắn đi phát triển. $1 triệu, đủ để bắt lại hai tòa phổ thông thành thành phố. Chu Văn Bân nói, chúng ta tồn tại tu tiêu cùng ấp bao lưu lượng chống đỡ, phụ cấp hiệu quả tốt hơn nhiều. ELE.me cũng chỉ có thể áp dụng truyền thống thủ đoạn. Tiến hành tuyến hạ tuyên truyền, ta phỏng chừng bọn họ đốt tiền chỉ có thể so với chúng ta càng nhiều. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, được, vậy cứ tiếp tục phụ cấp đi xuống. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ELE.me có khả năng chống bao lâu. Chu Văn Bân do dự một chút, hỏi, vậy nếu như Alibaba tiếp tục đầu tư ELE.me, chúng ta còn muốn như vậy đốt đi xuống sao? Tại Hàng Châu bỏ vào quá nhiều tài chính, sẽ ảnh hưởng Kim Nhật ưu tuyển khuếch trương tốc độ. Hiện tại chúng ta đại quy mô như vậy tiến vào thức ăn ngoài thị trường, đã khiến cho không ít để cho chú ý. Ta lo lắng sẽ có mới đối thủ theo những địa phương khác bắt đầu làm thức ăn ngoài. Kim Nhật ưu tuyển khởi bước tài chính là $50 triệu. Đây đã là bình thường gây dựng sự nghiệp người ít nhất đi qua 3 vòng đầu tư bỏ vốn mới có tiền. Vốn, hơn nữa còn có một cái ưu thế chính là phía sau tu tiêu cường đại dẫn lưu. Trên căn bản cũng là miễn phí, nhưng thức ăn ngoài chỉ có thể từng bước khuếch trương. Đầu điều động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Chỉ là công ty nhỏ gây dựng sự nghiệp tốc độ rất chậm. Công ty lớn nếu như tiến vào mới ngành nghề, cũng sẽ có quá nhiều chuẩn bị. Đặc biệt là đoàn mua ngành nghề lâm vào điên cuồng đốt tiền đại chiến. Tạm thời không có tinh lực bố trí thức ăn ngoài. Nhưng chỉ cần tư bản có hứng thú, như vậy thì sẽ có người gây dựng sự nghiệp. Có lẽ hiện tại một cái xó xỉnh một cái chuẩn bị gây dựng sự nghiệp thanh niên, tương lai thì có thể biến thành Kim Nhật ưu tuyển cường lực đối thủ cạnh tranh. Internet ngành nghề, gì đó kỳ tích cũng có thể phát sinh. Chu Văn Bân cũng không khỏi không phòng. Đặc biệt là hắn lão chủ nhân Mỹ Đoàn, trước mắt khiêm tốn đáng sợ. Hải ngoại du hí gần đây có một nhóm chia hoa hồng, không sai biệt lắm có cái hơn $10 triệu. Hơn nữa, phỏng chừng tháng sau, ta sẽ đối với Kim Nhật ưu tuyển tiến hành đầu tư bỏ vốn. Cho nên tiền phương diện không cần lo lắng. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, thật ra trước mắt đầu điều tạm thời thật đúng là không thiếu tiền. Loại trừ đốt tiền Kim Nhật ưu tuyển, cùng với vẫn bảo trì vừa phải phụ cấp fan letter, trước mắt lớn nhất tiêu phí chính là các loại máy chủ đầu tư. Coi như internet ngành nghề nhân tài mới nổi, Tu tiêu, ấp bao cùng với fan letter người sử dụng số lượng lấy ngàn vạn làm đơn vị. Đối với máy chủ nhu cầu càng ngày càng cao, vì thỏa mãn càng ngày càng nhiều người sử dụng nhu cầu. Fan letter cùng tu tiêu yêu cầu các đầu tư mấy chục triệu đô la tại ba cái thành thị tiến hành máy chủ xây dựng, mà du hí nghiệp vụ lợi nhuận cũng là càng ngày càng cao. Trong thời gian ngắn độc lập chống đỡ Kim Nhật ưu tuyển khuếch trương, tài chính cũng hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng Internet là không thể tùy ý ăn một mình, đặc biệt là yêu cầu chậm chạp phát triển thức ăn ngoài nghiệp vụ. Bởi vì ngươi không chấp nhận đầu tư bỏ vốn. Như vậy Sequoia Capital, SoftBank, Kim Sa Giang, Hiu Hao Capital Group chờ phong đầu một khi nhìn chúng thức ăn ngoài thị trường, sẽ đầu tư những người khác, tới cùng ngươi đánh lôi đài. Mà chỉ cần bọn họ tuyển chọn người sáng lập, có nhất định năng lực, lại chịu làm loãng cổ phần, hơn nữa phong đầu tài nguyên, như vậy Kim Nhật ưu tuyển sẽ có vô số địch nhân. Vì vậy, cho dù tạm thời không thiếu tiền, cũng cần thông qua đầu tư bỏ vốn đem phong đầu kéo vào trận doanh mình. Đây cũng là tại sao hậu thế Baidu thức ăn ngoài, phía sau tồn tại Baidu 20 tỷ chống đỡ, nhưng vẫn là bình thường lựa chọn các vòng đầu tư bỏ vốn. Bởi vì nếu như không đầu tư bỏ vốn, như vậy nhiều như vậy phong đầu, sẽ dốc toàn lực cho Mỹ đoàn, ELE.me đưa tiền tới cùng Baidu thức ăn ngoài cạnh tranh. Đầu tư bỏ vốn mà nói, hiện tại yêu cầu thả ra tin tức sao? Chu Văn Bân cười vấn đạo, Chu Vũ Kiệt nhìn hắn một cái, nói, ngươi là muốn cho ELE.me áp lực. Đúng, buộc đối thủ tự loạn trận cước, cũng có thể thay chúng ta tiết kiệm chi phí. Chu Văn Bân nói, được, vậy thì thả ra tin tức đi. Chu Vũ Kiệt đáp ứng, ELE.me có Alibaba làm sau lưng. Dù là Kim Nhật ưu tuyển đầu tư bỏ vốn rồi, cũng khó khăn thật giết chết hắn. Bởi vì thích hợp chèn ép có thể, nhưng không có khả năng thật không muốn cái khác thị trường. Nhưng chỉ cần tài chính đốt vậy là đủ rồi. Như vậy ELE.me nhiều lần đầu tư bỏ vốn bên dưới, Trương Hạo Húc đoàn đội rất có thể sẽ mất đi đối với công ty quyền khống chế. Kia Chu Vũ Kiệt muốn mục tiêu cũng đã đạt tới. Sớm tại Kim Nhật ưu tuyển tại Thượng Hải thị phát động toàn diện phụ cấp thời điểm, không ít phong đầu liền chú ý đến nơi này một công ty. Trong đó cùng đầu điều quan hệ tốt đẹp Sequoia Capital tư bản càng là ngay đầu tiên chạy tới hỏi dò. Bất quá bị Chu Vũ Kiệt lấy tạm thời không đầu tư bỏ vốn làm lý do đánh phát tới. Sequoia Capital tư bản phụ trách quốc nội đầu tư nghiệp vụ Triệu Nguyên là một gã ánh mắt phi thường xuất sắc người. Hắn một tay đầu tư Mỹ đoàn thiên sứ vòng. Theo Mỹ đoàn Vương Tinh quan hệ cũng khá vô cùng. Bởi vì Tencent thu mua lá sâu, Alibaba Baidu đầu tư vô ua môn, dẫn phát quốc nội đoàn mua trang web khổng lồ nhất đốt tiền chiến tranh. Gia tốc đoàn mua trang web cạnh tranh, đoàn nhỏ mua trang web càng nhanh chóng biến mất. Đại đoàn mua trang web cũng bị buộc tiến hành đốt tiền, đồng thời tìm kiếm càng nhiều đầu tư bỏ vốn. Triệu Nguyên đối mặt loại này cự đầu vào sân thế cục, cũng cảm thấy bó tay bó chân. Vì vậy hắn tìm được Mỹ đoàn Vương Tinh, cùng Vương Tinh một phen trò chuyện sau đó, Triệu Nguyên quyết định đem Sequoia Capital tư bản từ nơi này chàng vũng bùn bên trong rút lui ra khỏi, đồng thời chuẩn bị trọng điểm mở mang cái khác mới ngành nghề cơ hội. Mà đúng lúc này, Kim Nhật ưu tuyển thả ra tức thì đầu tư bỏ vốn tin tức. Triệu Nguyên lập tức lại chạy tới Thượng Hải, trực tiếp tìm được Chu Vũ Kiệt. Đối với Sequoia Capital tư bản, Chu Vũ Kiệt vẫn là coi trọng. Nhà này tư bản nhất định chính là gây dựng sự nghiệp người trong lòng hoàn mỹ nhất đầu tư bỏ vốn. Đối tượng sẽ không tùy ý can thiệp quản lý, xuất thủ phóng khoáng, tài nguyên phong phú, loại trừ không thể cung cấp trực tiếp lưu lượng. Mà đầu điều, trước mắt không bao giờ thiếu, chính là lưu lượng, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.